Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một bờ sông, bọn họ cho là phế vật Ngu Chi Giao không nghe được. Ai ngờ nàng nghe được rõ ràng. Ngu Chi Giao hơi cong môi, hơi mỉm cười. Nàng thi triển linh khi dán cho mình một tầng mặt nạ thực vật thiên nhiên, lạnh lão, kín kẽ, rất thoải mái. Ngày nghỉ khó có được nha, phải hưởng thụ thật tốt. Tiểu Ngư Ngư, đến lúc đến lượt ngươi là mọi ngươi kinh diễm rồi. Một bóng người khoác áo màu xanh đi ra từ sau cây liễu. Ngu Chi Giao đắp mặt nạ, nhắm mắt lại, bịt tai không nghe. Ai, ngươi đừng, Minh Lê còn chưa nói hết. Ngu Chi Giao đã nâng tay trước ngực làm dấu gạch chéo. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm bản gỗ, trên đó có viết 4 chữ màu đen. Hôm nay là ngày nghỉ. Minh Lê nhịn cười, Tiểu Ngư Ngư, năm đó sư tôn thật vất vả từ thiên lôi cứu được ngươi. Ngươi tỉnh lại còn nói với sư tôn muốn len lén rèn luyện làm cho mọi người kinh diễm. Hôm nay chính là một cơ hội tốt, tham gia tông môn thi đấu. Ngày sau trong 100 người tham gia vân sinh tiên cảnh nhất định sẽ có tên ngươi. Thôi đừng, Ngu Chi Giao làm ra động tác tay nhĩ khang. Sợ là Sở Thanh kia sẽ vô cùng hận ta. 10 năm trước đi ra từ thiên lôi đã thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của ta. 10 năm sau lỡ nàng ta bị đả kích, không chừng muốn nghĩ ra chiêu gì mới hại ta. Minh Lê than thở một tiếng, ai bảo Tiểu Ngư Ngư của chúng ta vận may tốt, thiên phú tu luyện lại hiếm có, thuở nhỏ khắp nơi áp trên đầu Sở Thanh làm cho người ta hận chứ. Y thuộc như lòng bàn tay, bắt đầu đếm, Tiểu Ngư Ngư được sư tôn mang về, từ 5 tuổi bắt đầu tu luyện, chẳng qua một ngày đã bước vào luyện khí, đánh vỡ kỷ lục 1 tháng vào luyện khí của Sở Thanh thiên tài được mọi người trong tông môn khen ngợi. 3 tháng sau đã luyện khí trung kỳ. Lại 3 tháng sau tiến vào trúc cơ. Ở giai đoạn luyện khí, Tiểu Ngư Ngư của chúng ta chỉ cần nửa năm. Mà Sở Thanh kia vất vả khoảng 2 năm mới vào trúc cơ. Lại qua 2 năm rưỡi, Tiểu Ngư Ngư 8 tuổi từ trúc cơ nhảy vào khai thiên cảnh, trở thành người tu tiên chân chính. Khi đó Sở Thanh còn là một tiểu trúc cơ, cách khai thiên cảnh còn rất xa, khắp nơi đều bị Tiểu Ngư Ngư đè đầu, thật là thê thảm nha. Không ngờ tới bây giờ vẫn bị Tiểu Ngư Ngư áp chế, nếu là biết, chẳng phải sẽ tức chết sao? Ngu Chi Giao nghe ra được sự cười trên đau khổ của người khác của Minh Lê, nàng có chút bất đắc dĩ, tiếp tục phơi nắng. Nàng thoải mái thở dài, sư tôn, hai thầy trò của chúng ta đều là người không có bối cảnh, không có hậu đài gì cả, không bằng cứ ở Vân Kiếm Phái ăn uống chờ chết dưỡng lão trước thời hạn. Còn về chuyện tu luyện, toàn là vì tự vệ. Dù sao tu sĩ vân giới như đầm rồng hang hồ, ma tộc vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Đây là Ngu Chi Giao 10 năm trước bị thiên lôi đánh đi tới thế giới hiện đại ngộ ra được. Cái thế giới kia nàng không cần tu luyện, cũng không cần kỹ năng, không có nguy hiểm bị người giết. Sau khi vui vẻ nằm ngang 5 năm, vào một đêm hè cuồng phong bão táp, lại bị thiên thôi đánh trở về. Súng bắn chim đầu đàn, trước kia không thu liễm, ánh sáng quá chói mắt. Lúc này mới để cho Sở Thanh một thiên chi kiêu nữ có hận ý với nàng khắp nơi, thiếu chút nữa mất mạng nhỏ. Cho nên sau khi Ngu Chi Giao phát hiện mình bị thiên lôi đánh ở hiện đại 5 năm nhưng ở vân giới chỉ mới qua nửa năm, nàng lập tức vô cùng thản nhiên trở thành cá mặn ăn no chờ chết trong mắt tất cả mọi người. Từ 10 năm trước, thậm chí tu vi không tiến còn lùi, từ khai thiên cảnh ngã xuống đến trúc cơ trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên đây là pháp bảo của Minh Lê giúp nàng che giấu tu vi. Minh Lê cẩn thận suy nghĩ một phen. Tiểu Ngư Ngư nói có lý. Cho nên ngày mai chúng ta luyện tập chuyển hoàn đan được không? Ngu Chi Giao, nàng yên lặng từ trong nhẫn chữ vật, xóa hàng chữ màu đen trên tấm bảng gỗ. Phía trên lại viết một hàng chữ khác. Ngày mai cũng nghỉ ngơi. Minh Lê thấy vậy bị chọc cho vỗ tay cười lớn. Cách chương.